em. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn cách sử dụng phần mềm đọc màn hình NVDA. Ở các bài trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt, cách sử dụng một số phím tắt cơ bản trong NVDA và một số thiết lập tùy chọn cơ bản. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các kỹ thuật của NVDA để chúng ta thao tác trên máy tính chạy hệ điều hành Windows và trên các ứng dụng. Các kỹ thuật mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn bao gồm kỹ thuật thao tác với con trỏ hệ thống, kỹ thuật thao tác với con trỏ nháy ở các vùng soạn thảo văn bản, kỹ thuật duyệt các đối tượng, kỹ thuật duyệt text trên màn hình và trên đối tượng, kỹ thuật duyệt web, kỹ thuật thao tác với một số tài liệu, kỹ thuật sử dụng chuột. Một trong các kỹ thuật mà chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên đó là kỹ thuật thao tác với con trỏ hệ thống. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về kỹ thuật này, tôi sẽ lấy ví dụ trên 3 loại cửa sổ khác nhau. Thứ nhất, thao tác trên màn hình desktop của Windows. Thứ hai, thao tác trên một cửa sổ ứng dụng. Thứ ba, thao tác trên một hộp thoại. Nội dung của bài ngày hôm nay, tôi sẽ tập trung hướng dẫn các bạn cách thao tác trên màn hình desktop với NVDA. Khi chúng ta bật máy tính và sử dụng các chương trình thì có thể sẽ có nhiều chương trình, nhiều cửa sổ chương trình được hiển thị trên màn hình desktop. Khi chúng ta đang ở một cửa sổ bất kỳ, để quay trở lại màn hình desktop, các bạn ấn tổ hợp phím Windows M hoặc Windows D. Tôi sẽ ấn tổ hợp phím Windows M. Desktop list, computer 1 of 13. Khi chúng ta đã ra ngoài màn hình desktop, để tìm đến các biểu tượng của các chương trình, các bạn có thể sử dụng các phím mũi tên trái, phải, lên, xuống. Backup line at computer 1 of 13. Khi chúng ta tìm được biểu tượng của một chương trình nào đó, thì để mở chương trình đó, chúng ta có thể ấn phím Enter hoặc để xem các hành động có thể thao tác được trên biểu tượng của chương trình đó, các bạn ấn phím Application. Phím Application là phím bên cạnh phím Ctrl phải. Phím này chúng ta cũng hay gọi là phím thực đơn ngữ cảnh. Ví dụ tôi đang ở chương trình Computer. Bây giờ tôi sẽ ấn phím Application trên cái biểu tượng này. Context menu. Khi tôi ấn thì thực đơn ngữ cảnh của biểu tượng Computer sẽ hiện ra và tôi có thể tìm đến chức năng mình mong muốn và để thực hiện chức năng đó. Open O, Manage G, Map Network Drive, Test. Khi bạn đang ở màn hình desktop, nếu bạn ấn phím Tab một lần, bạn sẽ chuyển qua nút Start của Windows. Start button, Control plus S. Tại đây, bạn cũng có thể mở thực đơn Start này bằng cách ấn phím dấu cách. Hoặc nếu chúng ta ấn Tab một lần nữa, chúng ta sẽ chuyển qua danh sách các chương trình có thể truy cập được nhanh. Running applications, toolbar, Internet Explorer button. Chúng ta có thể sử dụng các phím mũi tên để tìm đến chương trình mà mình muốn mở, sau đó ấn phím dấu cách để khởi động chương trình đó. Chúng ta có thể ấn Tab một lần nữa để chuyển qua khai hệ thống. Notification chevron button. Khi chuyển đến khai hệ thống, bạn có thể ấn phím dấu cách để mở rộng khai hệ thống, cho phép hiển thị tất cả các chương trình đang chạy được hiển thị trên khai hệ thống. Và ở đây, bạn cũng có thể sử dụng các phím mũi tên để tìm đến biểu tượng của chương trình mà mình muốn thao tác. User promoted speakers colon 40% button. Tôi sẽ tìm đến chương trình NVDA đang chạy ở trên đây. Click the turn off homes and internet solve PC at clock 3 cold notification over safely remove Intel regist fully charged left Dropbox NVDA button. Tôi đã tìm đến biểu tượng của chương trình NVDA. Và khi tìm đến biểu tượng của chương trình này, tôi có thể ấn phím Application để mở thực đơn ngữ cảnh của NVDA. NVDA menu. Đó, thực đơn của NVDA đã được hiển thị. References submenu key. Và nếu chúng ta cứ ấn Tab tiếp ở đây, từ chỗ khai hệ thống này, chúng ta sẽ quay ra màn hình desktop. Ngoài việc sử dụng các phím tắt do Windows hỗ trợ để thao tác trên các vùng của màn hình desktop, NVDA cũng cung cấp thêm cho các bạn một vài các cái phím tắt khác cho phép bạn truy cập nhanh đến các vùng này, đặc biệt là trên khai hệ thống. Thì để mở nhanh khai hệ thống, các bạn sẽ sử dụng tổ hợp phím NVDA và F11. System tray list dialog. Khi các bạn ấn phím NVDA và F11 thì một cửa sổ sẽ hiện ra hiển thị các biểu tượng đang được hiển thị trên khay hệ thống và các bạn có thể sử dụng các phím mũi tên để tìm đến biểu tượng của một chương trình nào đó mà các bạn muốn thao tác. Click the turn off speakers colon 40%. Ví dụ, tôi sẽ tìm đến biểu tượng speaker, có nghĩa là hình cái loa để cho phép tôi thay đổi âm lượng của loa. Khi các bạn đã tìm đến một chương trình nào đó rồi thì các bạn sẽ ấn phím Tab. Left click button mode Lazelle. Để chuyển đến cái mục đầu tiên là Left click. Ở đây sẽ có 3 tùy chọn. Một là Left click, 2 là Double left click và 3 là Right click. 3 nút này sẽ tương đương với 3 hành động mà bạn có thể thực hiện được ở biểu tượng đó trên khay hệ thống bằng chuột. Ví dụ Left click, nút Left click sẽ tương đương với việc các bạn kích chuột trái, kích chuột trái trên biểu tượng ở khay hệ thống, hoặc Left double click Left double click button mode plus sẽ tương đương với việc các bạn nháy đúp phím chuột trái trên biểu tượng đó trên khay hệ thống, hoặc right click button mode plus tương đương với việc bạn ấn phím chuột phải vào biểu tượng đó trên khay hệ thống. Ở đây các bạn có thể chọn một trong ba tùy chọn này. Tôi sẽ thử chọn tùy chọn đầu tiên là left click. Left double left click button mode plus L. Tôi chỉ việc ấn phím dấu cách đến nút này. Press context menu. Khi tôi ấn phím dấu cách vào nút left click thì sẽ hiển thị ra thực đơn ngữ cảnh của cái biểu tượng speaker. Open volume mixer M. Playback devices P. Đó. Đây là cho phép chúng ta có thể thao tác nhanh trên các biểu tượng của các chương trình ở trên khay hệ thống. Unknown. Ngoài việc cho phép thao tác nhanh trên khay hệ thống thì phần mềm NVDA cũng cung cấp cho các bạn một vài các phím tắt khác để cho phép các bạn lấy thông tin nhanh từ hệ thống. Một vài thông tin đó bao gồm xem ngày giờ. Để xem giờ, các bạn ấn thử phím NVDA và F12. 3:58 PM. Chúng ta vừa nghe thông báo là 3:58 chiều. Hoặc để xem ngày tháng, chúng ta ấn NVDA và F12, nhưng phím F12 sẽ bấm nhanh 2 lần. 3 Friday, March 13, 2015. Và cuối cùng, một thông tin mà chúng ta cũng khá hay sử dụng, đặc biệt là đối với các bạn sử dụng máy tính xách tay, đó là kiểm tra thông tin về pin và tình trạng sạc. Để kiểm tra thông tin về pin và tình trạng sạc, chúng ta sẽ ấn tổ hợp phím Shift, NVDA và B. B là viết tắt của Battery, có nghĩa là pin. 100% AC power on. Đó, chúng ta sẽ nghe thấy thông báo trên máy của tôi là 100% và tình trạng hiện tại là đang sạc. Đây là một số cái phím tắt mà NVDA hỗ trợ thêm cho các bạn để chúng ta thao tác trên màn hình desktop và kiểm tra một số thông tin từ hệ thống một cách nhanh nhất. Nội dung bài học ngày hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Browse MoCam Studio - Open Source Cam Studio - Record Unavailable R. Cam Studio - Open Record Unavailable.